Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2684, kinh khủng nguyên cơ thần hóa dị trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tù ma điện là nhằm vào đầu kia dị trùng sở thiết. Hàn Sâm tiến vào bên trong cũng không nhận được cấm chế ước thúc. Cả tòa đại điện kiến tạo đều phi thường kỳ quái. Bình thường đại điện mặt đất đều là bình, hoặc là có một ít hướng lên bậc thang. Thế nhưng là tòa đại điện này nội bộ, bốn bề thềm đá lại là hướng phía dưới, giống như là một cái hình vuông cái phễu. Tại thềm đá phía dưới cùng, là một cái bên cạnh dài ước chừng có mười mấy thước bệ đá. Hàn Sâm nhìn thấy trên bệ đá có rất nhiều ký hiệu kỳ dị. Mặc dù nhìn không rõ là có ý gì, bất quá lại có thể cảm ứng được phía trên cổ quái lực lượng ba động. Mà tại cái kia trên bệ đá, còn có một cây đen như mực cột đá kết nối bệ đá cùng đại điện đỉnh, phía trên cũng có được các loại thần bí khắc văn, bất quá hấp dẫn Hàn Sâm ánh mắt lại không phải những cái kia khắc văn, mà là bị tỏa liên trói tại trên trụ đá một cái sinh vật. Cái kia sinh vật nhìn có chút cùng loại với người, thế nhưng là thân thể nhưng lại giống như là giáp xác trùng. Toàn bộ là từ huyết hồng sắc giáp xác cấu thành, đỉnh đầu còn rất dài có một cây cùng loại với độc giác tiên màu đỏ quái sừng. Con mắt vị trí huyết quang lấp lóe, bên trong tràn đầy ngang ngược cùng giết chóc dục vọng. Hàn Sâm đang đánh quái cái kia sinh vật đồng thời, nó cũng đang ngó chừng Hàn Sâm nhìn, bỗng nhiên há hốc miệng ra, lộ ra trong mồm một ngụm như là răng cưa răng nanh. Đối Hàn Sâm phát ra cao tần đợt tiếng gào thét, thân thể của nó cũng tải tùy theo giấy rùa. Thế nhưng là nó cái này khẽ động, trên trụ đá khắc văn lập tức đều phát sáng lên, từng đạo dây xích ánh sáng hiện ra, trói buộc lại cái kia sinh vật, để nó khó mà xông ra bệ đá. Quả nhiên là nguyên cơ thần hóa, nhìn thấy trên người nó huyết sắc trật tự liên lưu truyền. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, thiên ngoại thiên dị chủng mặc dù nhiều, bất quá các loại kinh khủng dị chủng hoành hành, trong đó không thiếu cao cấp thần hóa, ra ngoài săn giết quá mức hung hiểm, nơi này có sẵn một cái nguyên cơ thần hóa dị chủng để Hàn Sâm giết. Hàn Sâm tự nhiên cảm thấy rất cao hứng, mặc trên người Thái Dương thần bộ đồ. Hàn Sâm phía sau Thái Dương thần chi dực chỉ là hơi động một chút, liền đã đi tới cái kia trước thạch thai, hóa trưởng làm đao, trực tiếp hướng về bị trói tại trên trụ đá dị chủng bổ tới. Đao pháp vẫn là thiên chi dưới, bất quá có Thái Dương thần bộ đồ lực lượng gia trì. Hàn Sâm một đao kia chém ra, lập tức tạo thành kinh khủng trật tự liên đao khí. Giống như một đạo ánh mặt trời lưỡi đao, chém về phía dị chủng cổ. Tê, dị chủng phát ra càng thêm hung lệ giống lên một tiếng. Trên thân huyết sắc trật tự liên giống như là núi lửa phun trào phun ra. Trong chốc lát xông phá trên trụ đá lực lượng ước thúc. Như là huyết sắc lưỡi dao bình thường ngón tay, trực tiếp hướng về Hàn Sâm vồ tới. Răng rác. Hàn Sâm chém ra đao khí tuyệt đối có thể cùng phổ thông nguyên cơ thần hóa so sánh. Thế nhưng là tại cái kia dị trùng chảo nhận phía dưới, Hàn Sâm đao khí bị trong nháy mắt xé rách, căn bản không có cho Hàn Sâm cơ hội phản ứng, liền đã đến Hàn Sâm trước mặt, cổ tay chặt cùng lợi chảo chạm vào nhau, Thái Dương thần bao tay lại bị cái kia lợi chảo xé rách. Lập tức tại Hàn Sâm trên bàn tay lưu lại ba đạo vết máu. Nếu như không phải Hàn Sâm xem thời cơ nhanh, chém tới một nửa thời điểm liền trực tiếp thuấn di rời đi, chỉ sợ một tay nắm đều muốn bị cái kia dị chủng cho cắt đứt. Làm sao mạnh như vậy? Hàn Sâm giật nảy cả mình. Hàn Sâm mới vừa vặn thuấn di kết thúc, cái kia dị chủng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lợi chảo đã đâm tới bộ ngực của hắn ở giữa, cái kia như là dao nhọn bình thường móng tay, đã đâm vào Thái Dương thần bên trong khôi giáp. Thái Dương thần chi dực cuồng chấn, Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, ngạnh sinh sinh kéo ra cùng dị chủng khoảng cách, thế nhưng là cái kia dị chủng trên thân huyết quang phun trào, giống như là lắp phun ra thôi động khí, trong chốc lát gia tốc vọt lên, một móng vuốt chộp vào Hàn Sâm trên lồng ngực, huyết sắc trật tự liên biến thành móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp tại Hàn Sâm trên lồng ngực lưu lại năm đạo vết cào, gần như sắp muốn có thể nhìn thấy bên trong xương sườn. Gia hỏa này thật chỉ là nguyên cơ sao? Hàn Sâm quá sợ hãi. Thiên chi dưới thân pháp cùng thuấn di kết hợp sử dụng, muốn kiềm chế lại dị chủng, tuy nhiên lại hoàn toàn không cần chỗ. Cái kia dị chủng phảng phất đối với Hàn Sâm mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Hàn Sâm bên này mới động, bên kia dị chủng đã đến trước mặt hắn. A, Hàn Sâm hú lên quái dị, bụng dưới bị lợi chảo xuyên qua, như là không phải Hàn Sâm thuấn di nhanh, chỉ sợ bên trong ruột đều muốn bị kéo ra. Thái Dương thần bộ đồ dù sao cũng là thần hóa dị bảo, thế nhưng là tại cái kia dị chủng lợi chảo phía dưới lại giống như là giấy, căn bản không có thần hóa dị bảo hẳn là có phòng ngự uy năng. Hàn Sâm làm sao biết, cái này dị chủng mặc dù chỉ là nguyên cơ thần hóa, thế nhưng là nó vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nó chân chính bản thể là thần hóa bên trong kinh khủng nhất chân thần cấp, vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, thể chất tại nguyên cơ cấp bên trong đều là cấp cao nhất tồn tại, cùng Charlie loại kia vừa mới tấn thăng nguyên cơ thần hóa không thể so sánh nổi. Đáng sợ nhất vâng, cảnh giới của nó cùng các loại kỹ xảo đều là chân thần cấp, Hàn Sâm vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới cùng năng lực. Tại chân thần cấp trước mặt không có chút nào ưu thế có thể nói. Mượn nhờ ngoại lực đạt tới thần hóa cấp lực lượng, cũng chịu đựng không được dị chủng lực lượng trùng kích. Thái thượng tộc mỗi lần tới chém giết phân thân, bình thường đều là trực tiếp từ phá kiển cấp thần hóa cường giả trực tiếp xuất thủ diệt sát. Lột xác cấp thần hóa cường giả muốn giết nó đều muốn phí rất lớn tay chân. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi chỉ nói cho Hàn Sâm nói đây là nguyên cơ thần hóa, cũng không có nói cho hắn biết cái này nguyên cơ thần hóa kinh khủng. Hàn Sâm thấy nó sinh mãnh như vậy, nơi nào còn dám ham chiến, trực tiếp sử dụng thuấn di, trong chốc lát rời đi tù ma điện. Chỉ là này nháy mắt công phu, hắn đã thụ thương không nhẹ, lại tiếp tục, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều phải để lại ở bên trong. Bên trong cái kia dị chủng thật sự là nguyên cơ thần hóa. Hàn Sâm bưng bít lấy trên bụng vết thương, có chút hoài nghi nhìn xem Linh Lung cùng Lý Khả Nhi hỏi. Thiên chân vạn xác, nó thật chỉ là nguyên cơ thần hóa. Bất quá nó đúng là nguyên cơ thần hóa bên trong đỉnh cấp. Nguyên bản chúng ta coi là lấy thực lực của ngươi cùng cảnh giới, hẳn là có năng lực đánh với nó một trận, cho nên mới sẽ giúp ngươi xin tới lần này cơ hội. Không nghĩ tới vẫn còn có chút nóng vội. Linh Lung nói chững chạc đàng hoàng, tựa hồ rất là tiếc hận bộ dáng, thế nhưng là trong nội tâm cũng đang cười thầm. Cho ngươi một chút ngăn trở cũng tốt, miễn cho ngươi về sau kiêu ngạo tự mãn. Lý Khả Nhi cười an ủi, không quan hệ. Dù sao ngươi còn không phải chân chính thần hóa, đánh không lại nó cũng là bình thường. Như vậy đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một chút yếu nhược thần hóa dị chủng, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng săn giết. Hàn Sâm cũng biết Lý Khả Nhi cùng Linh Lung hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này mặt lừa hắn. Cái kia dị chủng hẳn là nguyên cơ thần hóa không thể nghi ngờ. Cái kia dị chủng xác thực rất mạnh. Hàn Sâm dừng một chút, nhìn về phía Linh Lung hai người hỏi, săn giết cái kia dị chủng có thời gian hay không hạn chế? Tù ma điện dị chủng từ hình thành đến lực lượng trưởng thành đến có thể xông ra tù ma điện, cần đại khái thời gian nửa năm. Nói như vậy, nhất định phải trong 3 tháng đem chém giết, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nếu để cho nó chạy ra ngoài, liên hệ với thiên ngoại thiên những cái kia kinh khủng dị chủng. Nói không chừng sẽ có cơ hội trợ nó chân thân thoát khốn. Lý Khả Nhi nói ra, đã còn có thời gian, vậy liền để ta nhiều thử nghiệm mấy lần a. Hàn Sâm cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Cách chương